Chương 5. 0911 nhìn thấy Kiều liền quỳ. Trăng sáng, ta trăng sáng, ta hải tử đáng thương a, bọc nhỏ thị the thế giọng nói gào khóc thành tiếng, lảo đảo hướng các nàng đầu này chạy vội tới, một chút té nhào vào thân nữ nhi một bên, dùng sức ôm lấy đầu của nàng, nghiêm nghị uống nói, ai dám lên trước, ai dám động đến nữ nhi của ta, ai dám lại cử động nữ nhi của ta một đầu ngón tay, ta liền cùng với nàng liều mạng đem nhị di nương kéo ra. Lớn thanh âm của phu nhân lạnh như băng nói, phu nhân ngươi muốn đánh chết nữ nhi của ta a, bọc nhỏ thị một đôi hoán độc ánh mắt, trừng mắt đại phu nhân tức giận gọi nói, ngươi không thể làm như thế, nữ nhi của ta hoa dung nguyệt mạo, này vạn nhất nếu là bị làm hỏng, ngươi ngươi lưu ra, gác nhờ sư nở dê đan nở dê trách nhiệm này a. Chỗ lưu ánh lập tức cản đến mâu thân mình trước mặt, phẫn nộ quát một tiếng, nhị di nương, ngươi dám đối phu nhân nói như vậy, các ngươi muốn đánh chết nữ nhi của ta, liền trước tiên đánh chết ta, ta coi như lời. Sau hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi những thứ này dụng tâm hiểm ác đồ đều đang nháo cái gì. Một tiếng bao hàm trung khí nam tử tiếng gào to, từ liêu viên cửa chuyển đến. Hò hét tầm ý thanh âm, trong lúc nhất thời toàn bộ hướng tới yên tĩnh. Để thế tử, các vị đại nhân bọn họ chế dê ước. Hoài Nam bá mới hiển lộ ra quý hướng về phía sau lưng một vị công tử trẻ tuổi chắp tay. Kiến Bình Vương thế tử mặc côn nguyên bản lắc động trong tay quạt xếp, cười đến một mặt phong lưu vô sỉ dạng, mà ở chạm tới tiểu thái tử phi tấm kia mặt không thay đổi mặt lúc, tức thời sơ cứng. Hắn suýt nữa cho Hoài Nam bá quỳ, ngươi nói sớm xin mời thái tử phi à, ngươi nói ngươi xin mời nàng, ta liền không tới a, ngươi đây không phải hố cha a, ngươi hố ai không tốt, ngươi hố ra ra người cờ mở nở. Cha hắn lao Kiến Bình Vương không đến kia là tương đương nhỏ anh minh a, liền hắn. Mỏ mẫm tiếp cận cái gì chó náo nhiệt, thế nào cũng phải đến Hoài Nam bá phủ vào cửa. Lần này gặp được nhỏ sát tinh đi Kiến Bình Vương thế tử trở tay rút chính mình một và đám người một mặt mộng bức nhìn xem hắn, hết thảy đều lộ ra con mắt chừng chó ngốc biểu lộ. Thế tử Hoài Nam bá đầy dây khó hiểu nhìn qua vị công tử này. Mặc côn lấy lại tinh thần, yên lặng cho mình điểm căn sáp, rát khỏe miệng cứng ngắc cười cười, cương, vừa vặn giống như, có con muỗi. Con muỗi. Đám người vội vàng liên tục gật đầu xác nhận, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hắn. Mặc côn lại hướng lui về phía sau mấy bước, tận lực lắc lư làm ra một bộ phong khinh vân đạm mặt, khoát tay một cái nói, ách, Hoài Nam bá đã có việc nhà muốn xử lý, kia, bản thế tử liền không nhiều quấy rầy. Cáo tử. Hở thế tử mắt thấy vị này thế tử liền muốn chạy trối chết, mọi người nhất thời một mặt im lặng. Dừng lại một đạo thanh thúy tiếng kêu dơ lên. Đám người chỉ thấy ba bước cũng hai bước chạy đến vườn cửa mực thế tử, tại chỗ liền run chân phủ phủ quỳ rạp xuống đất. Kiến Bình Vương thế tử này trở mặt tốc độ kia thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Chỉ gặp hắn quỳ quay mặt lại lúc, trên mặt liền tách ra đóa hoa nộ phóng giống như ý cười, tiểu đệ gặp qua tẩu tử mạnh khỏe. Làm chuyện xấu xa gì rồi, tiểu mặt than mặt lạnh lấy uống một cuống họng. Kiến Bình Vương thế tử nhanh muốn khóc, một mặt vô tội nhìn qua kiểu mục nói, không có làm, không làm chuyện xấu a, không người biết, hắn đang trả lời vấn đề này trước, trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần phong hồi lộ chuyện, đem năm ngày đến chính mình làm sở hữu chuyện đều hồi ức một lần. Thật không làm chuyện xấu xa gì vậy, ngươi làm gì thấy ta liền chạy, kiểu kiểu đại nhân uống nói, một bộ trột dạ thái độ có phải là lại lên đường cái trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử rồi.